Tớ đều ủng hộ cậu. Sau khi Lục Gia Bách rời khỏi phòng thí nghiệm, anh trực tiếp lái xe đi tìm Triệu An. Phòng điều trị, trong phòng làm việc, khi Lục Gia Bách mở cửa bước vào, Triệu An đang vùi đầu vào bàn làm việc xem tài liệu. Cũng không biết là do anh di chuyển quá nhẹ nhàng hay Triệu An quá tập trung. Anh đi đến cũng không làm cho anh ta chú ý tới. Đang nhìn cái gì đấy? Tập trung như vậy, Triệu An sợ hãi kêu một tiếng. Vội vàng nhét đống tư liệu đang cầm vào trong ngăn kéo. Không có gì, bệnh án của một người bạn bị ung thư. Hình như đang gay gâu. Cậu đến tìm tôi có việc gì? Lục Gia Bách thấy cử chỉ của anh ta bối rối. Rõ ràng là đang giấu anh. Vì vậy anh nhướng mày hỏi. Anh chưa bao giờ giấu giếm chuyện gì trước mặt tôi. Không biết là hồ sơ bệnh án gì khiến anh nghĩ muốn giữ bí mật. Triệu An hơi giật mình. Cơ thể anh ta bắt đầu cứng ngắc. Những gì anh ta vừa cầm chính là xét nghiệm quan hệ cha con của Lục Gia Tân và Dương Tùy Ý. Còn có số liệu di truyền của hai anh em Lục Gia Bách và Lục Gia Tân. Bằng cách so sánh, anh ta phát hiện ra một bí mật động trời. Số liệu di truyền của Lục Gia Tân trong xét nghiệm quan hệ cha con hoàn toàn phù hợp với số liệu di truyền của Lục Gia Bách. Điều đó nghĩa là gì? Có nghĩa là mẫu máu không phải từ Lục Gia Tân, mà từ Lục Gia Bách. Thằng nhóc Lục Minh kia trộm nhầm mẫu rồi. Nói cách khác, Dương Tùy Ý không phải giọt máu của Lục Gia Tân, mà là của Lục Gia Bách. Đây đều là mấy sự thật hiếm lạ. Anh ta bắt đầu hoài nghi nhân sinh rồi. Anh em, tôi hỏi cậu, những năm gần đây ngoài việc chạm qua Dương Nhã, cậu còn chạm qua những người phụ nữ khác sao? Lục Gia Bách híp mắt nhìn anh ta. Cậu nói như vậy là có ý gì? Không, chỉ là tôi tò mò. Muốn biết liệu cậu có rơi rớt giống rồng nào bên ngoài hay không thôi. Lục Gia Bách duỗi những ngón tay có khớp xương rõ ràng ra. Nhẹ nhàng ấn lên mặt bàn. Chậm rãi nói, có lẽ tôi nên hỏi cậu cái này. 7 năm trước cậu đã từng chạm qua người phụ nữ nào chưa? Triệu An ngắn người, cậu nói vậy là có ý gì? Lục Gia Bách nhướng mày cười. Không có ý gì, tôi cũng rất tò mò. Muốn biết cậu có rơi rớt giống rồng nào bên ngoài hay không thôi. Khóe miệng Triệu An co rút. Anh chàng này còn đánh thái cực quyền với anh ta cơ đấy. Lục Gia Bách đi tới tủ rượu. Thò tay với lấy rượu đỏ trong tủ. Rót 2 ly, quay lại bàn làm việc. Đưa 1 ly cho Triệu An. Thời gian trước tôi nghe nói cậu muốn kết hôn. Thời gian đã định rồi à? Tiêu Ân đưa tay nhận lấy. Thờ ơ nói. Hôn ước lập ra từ nhỏ. Chỉ cần ông cụ vui vẻ. Tôi không có vấn đề gì. Đối với tôi mà nói. Phụ nữ chỉ lấy vào cửa để nối dõi tông đường mà thôi. Thật sao? Lục Gia Bách đưa ly nhấp 1 ngụm rượu. Tò mò hỏi. Năm đó Lê Văn Trinh theo đuổi cậu rất điên cuồng đấy. Cậu không có chút tâm tư gì với cô ấy sao? Thay vì lấy một người phụ nữ mình không yêu về làm đồ trang trí. Chẳng bằng cưới Lê Văn Trinh về nhà. Tốt xấu gì cũng nuôi dưỡng được chút cảm tình đúng không? Triệu An cười cười, nhưng trong mắt không có độ ấm. Mang theo tia mất mát. Nhà họ Phó ở Kyoto nắm giữ binh quyền. Là một ông trùm chính trị. Nếu tôi bội ước và hủy hôn, cho dù nhà họ Triệu là danh gia trăm năm cũng không thể gánh nổi hậu quả. Năm đó tôi đối xử lạnh nhạt với Lê Văn Trinh vì tôi không muốn cô ấy trở thành cái gai trong mắt nhà họ Phó. Bây giờ cô ấy đã buông tay. Tại sao còn động chạm đến cô ấy? Lục Gia Bách sửng sốt, liếc mắt nhìn anh ta. Chấm. Ý cậu là cậu từ chối Lê Văn Trinh vì e ngại thế lực nhà họ Phó. Thật ra cậu có cảm tình với cô ấy. Chuyện này có quan trọng không? Triệu An chậm rãi đứng dậy. Hai tay ôm trống lên bàn. Gằn từng chữ. Nếu một ngày nào đó nhà họ Phó của Kyoto không ngã. Tôi không thể phá hỏng cuộc hôn nhân này. Con rể nhà họ Phó đã định là tôi rồi.